Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2081, ma trùng tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là Lam Kim ma trùng sát lục chi tâm quá nặng, là muốn đi giết những cái kia dị trùng, thế nhưng là ai biết dùng ngắm chu ngữ biến thành súng ngắm ống nhắm, vừa nhìn, chỉ gặp Lam Kim ma trùng bay múa đến cái kia một đám dị trùng trên không, mở ra xấu xí giác hút, phát ra một loại cao tần tiếng thét chói tai. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy cái kia một đám dị trùng lập tức mắt liền đỏ lên, cả đám đều cuồng bạo lên, tại cái kia Lam Kim ma trùng lần lượt tiếng thét chói tai thúc giục phía dưới, vậy mà hướng về căn cứ phương hướng lao đến. Không xong, Lam Kim ma trùng lại còn có khống chế dị trùng năng lực, hy vọng chúng nó có thể khống chế chỉ là những cái kia trí tuệ hạ thấp dị trùng, nếu không Nguyệt Chi hiệp nguy rồi. Hàn Sâm không do dự nữa, trực tiếp bóp cò súng, súng ngắm phun ra ngọn lửa. Một viên đạn trong nháy mắt xuyên qua không gian, đánh vào Lam Kim ma trùng mắt trái bên trên. Viên đạn đem Lam Kim ma trùng ánh mắt đánh nổ, viên đạn khảm nạm tại trong mắt trái, đồng thời một cái quang phù cũng in lên. Lam Kim ma trùng tốc độ lập tức đại giảm, còn một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất, rùa đen thuật cấm bay cùng giảm tốc năng lực phát huy tác dụng cực lớn. Hàn Sâm chân đạp tuyệt nha thỏ dày, tay bên trên mọc ra dao cánh, mang lên triển khai long rực. Hóa thành một đạo cầu vồng vọt tới Lam Kim ma trùng trước người, quỷ nha đao một chiêu cài răng lược, trực tiếp đem con kia trúng rùa đen thuật Lam Kim ma trùng rào sát thành mảnh vỡ. Săn giết hầu tước cấp dị trùng Lam Kim ma trùng, phát hiện dị trùng gen. Lam Kim ma trùng vừa chết, những cái kia bị khống chế dị trùng lập tức liền khôi phục thần trí, cảm nhận được Hàn Sâm trên người khí tức khủng bố, trực tiếp giải tán lập tức. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ở trên bầu trời đã không nhìn thấy phổ thông Lam Kim ma trùng ảnh tử, chỉ có những cái kia vương cấp cùng bán thần hóa Lam Kim ma trùng tại cùng Isa các loại vương giả ở trong vũ trụ đại chiến, từng đạo cực quang giống như lực lượng ở trong không gian không ngừng bộc phát. Cái khác những cái kia Lam Kim ma trùng, đoán chừng đều đã bay vào tinh cầu bên trong, ở trong vũ trụ đã không nhìn thấy tung tích của bọn nó. Các ngươi giữ vững trong nhà, ta ra ngoài nhìn một chút. Hàn Sâm đoán chừng Nhật Thực Tinh hẳn không có quá lớn nguy hiểm, liền đem Tiểu Tinh Tinh lưu lại, tự mình phách động giao cánh cùng long rực, hướng về vũ trụ bay đi. Mục tiêu của hắn tự nhiên không phải những cái kia vương cấp cường đại Lam Kim ma trùng. Trong vũ trụ chiến đấu, Hàn Sâm chỉ thấy quang ảnh lóe lên, căn bản không nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu như thế. Như là điện từ phong bạo Lam Quang cùng từ khí không ngừng ở trong vũ trụ đụng nhau, Hàn Sâm đại khái nhìn ra. Isa đang tận lực dẫn đạo chiến đấu, nếu không hắn cùng con kia toàn thân Lam Quang Lam Kim ma trùng chiến đấu, sợ rằng sẽ trực tiếp hủy đi tinh cầu. Hàn Sâm bay đến khoảng cách Nhật Thực Tinh gần nhất một cái tinh cầu, cũng không có phát hiện đại lượng Lam Kim ma trùng tung tích, cũng không có hạ xuống, y nguyên hướng về màu xanh kim loại hình lập phương chỗ tinh cầu mà đi. Nơi đó hẳn là Lam Kim ma trùng nhiều nhất chỗ, có thể tận lực nhiều giải quyết một chút Lam Kim ma trùng. Nguyệt Chi hiệp chịu đến phá hư cũng sẽ thiêu mấy phần. Cái này gây nên Lam Kim ma trùng có được khống chế thấp trí tuệ dị trùng năng lực. Đây đối với Nguyệt Chi hiệp nguy hại, chỉ sợ còn muốn vượt qua bọn nó tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất đặt màu xanh kim loại hình lập phương tinh cầu, liền có đại lượng thấp trí tuệ dị trùng. Tình huống hiện tại khẳng định phi thường hỏng bét. Trên thực tế Hàn Sâm đoán không có sai. Bởi vì Nguyệt Chi hiệp đại lượng cường giả đều tụ tập tại cái tinh cầu kia phía trên, bắt đầu những cái kia Lam Kim ma trùng tứ ngược thời điểm, mặc dù phi thường hỗn loạn, thế nhưng là cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Các vị đại công tước rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu chiến đấu trận thức, đồng thời cũng tại yểm hộ không phải chiến nhân viên rút lui. Bối tạp mấy người cũng đều tại cùng Lam Kim ma trùng giết chóc, mượn nhờ địa lý ưu thế cùng những cái kia Lam Kim ma trùng quần nhau. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được thành thị bên ngoài ngoại lai như là địa chấn đồng dạng tiếng vang, còn có phẫn nộ gào thét cùng kinh khủng gào thét. Có người từ không trung nhìn lại, chỉ gặp đại lượng dị trùng từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới, từng cái hai mắt đỏ như máu, tràn đầy bạo ngược sát lục khí tức, mắt thấy liền muốn xông vào thành thị. Số lượng đông đảo Lam Kim ma trùng tại dị trùng bầy trên không một bên nhanh chóng bay múa một bên rít gào lên. Như thủy triều dị trùng giống như là nghe theo Lam Kim ma trùng mệnh lệnh, hướng về thành thị bên trong đánh thẳng tới. Hỏng bét, những cái kia kim loại quái vật lại có khống chế dị chủng năng lực. Ngay tại bảo hộ lấy không phải chiến nhân viên rút lui bối tạp, thấy cảnh này, lập tức sắc mặt trắng bệch. Giả Vô Hoan tên hỗn đản kia, đem Nguyệt Chi Hiệp hại thảm. Đỗ Lệ Xá cũng là một mặt bi phẫn, nếu như bị những cái kia dị chủng xông tới, ngoại trừ số ít công tước bên ngoài, chỉ sợ tuyệt đại đa số sinh vật cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Isa cùng Hắc Nguyệt Vương bọn hắn cũng còn không có giải quyết hết đối thủ, căn bản không có người có năng lực đến trợ giúp bọn hắn. Ông, chỉ nghe một tiếng kỳ dị vù vù vang lên, màu xanh trắng lồng ánh sáng tại đô thị trên không dâng lên, khiến cho mọi người đều là trong lòng vui mừng. Đó là công suất lớn tia laser lưới, đối với công tước cấp trở xuống sinh vật đều có rất lớn lực sát thương, có thể đem thành đàn dị chủng đều ngăn ở phía ngoài lời nói, thành nội áp lực cũng biết đại giảm. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tia laser lưới cũng không có tác dụng quá lớn, đại lượng dị chủng vọt thẳng tới, thi thể rất nhanh liền chặn tia laser lưới quỹ đạo, dùng khét lẹp thi thể tích tụ ra cái này đến cái khác thông đạo, các loại dị chủng tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng vọt vào. Như là cự viên dị chủng một quyền đem cao ốc đập nát, cự long đồng dạng sinh vật từ trên bầu trời gào thét mà qua, trong miệng phun ra liệt diễm, mảng lớn khu vực lâm vào trong biển lửa. Các loại dị chủng không ngừng xông vào thành thị, khắp nơi đều là tiếng chém giết cùng phun tung tóe máu tươi. Bối tạp cùng Đỗ Lệ Xá đám người trong lòng đều là một trận tuyệt vọng, nhiều như vậy dị chủng đã không phải là chỉ bằng vào sức một mình có thể giải quyết. Giết chết những cái kia khống chế dị chủng bầy lam kim ma trùng. Đột nhiên nhìn thấy một cái huyết hồng thân ảnh hoành không bay tới, tại dị chủng thú triều bên trong vỗ cánh phi hành. Một thanh màu tím đen trường đao mang theo kinh khủng đao khí bay qua, chỗ đến, phủ cận phi hành dị chủng đều bị trực tiếp chém giết xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá nhà đại công tước, mời giúp ta một chút sức lực, chém giết những cái kia lam kim ma trùng. Hàn Sâm rất nhanh liền vọt tới đang cùng dị chủng cùng lam kim ma trùng đại bộ đội trước. Dị chủng nhiều lắm, chúng ta không xông qua được, bá nhà đại công tước hét lớn. Hắn đã mang theo một đám công tước thử rất nhiều lần, thế nhưng là những cái kia lam kim ma trùng trí tuệ phi thường cao, bọn hắn phóng tới chỗ nào, những cái kia lam kim ma trùng liền khống chế đại lượng dị trùng tuôn hướng bọn hắn, để bọn hắn một đường cuồng giết, căn bản xông không đến lam kim ma trùng phía trước. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ xông, Hàn Sâm quát to một tiếng, đem quỷ nha đao cắm vào hông, Chu Ngữ hóa thành súng phóng tên lửa vác lên vai, đối nơi xa chính là một pháo. Đồng thời cái kia huyết hồng bằng nham thân thể cũng xông về trước tới. Oanh, đạn hỏa tiễn tại thú triều bên trong nổ tung, mặc dù lực lượng không coi là quá lớn, đối với hầu tước cấp dị chủng không có quá lớn tính sát thương, thế nhưng là nổ tung toái quang rơi vào những cái kia dị chủng trên thân, nhất thời làm tốc độ của bọn nó giảm nhiều, trên thân đều xuất hiện một cái cùng loại với rùa đen quang phù. Cách chương